Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 395, bí mật của Tần Nhân Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hiền Phương vuốt ve phần bụng dưới cao ngất của cô, em chỉ lo lắng Lục Kiều Sam sẽ lại bị lợi dụng. Mục đích bề ngoài của người đó là muốn phá hủy quan hệ giữa em và mẹ chồng. Như vì mục đích sâu xa hơn, chỉ là em cũng không biết. Lục Kiến Nghi đặt tay lên tay cô, nhiệm vụ của em là dưỡng thai và để lại đống lộn xộn cho anh giải quyết. Cô thở dài, cho dù anh có quyền lực và mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào, 24 giờ bên cô vẫn phải có năng lực bảo vệ chính mình, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Ngày hôm sau, bà Lục gọi điện, bà ta đã sắp xếp người điều tra các trợ lý của Lục Kiều Sam thì không ngờ, một trong số họ tên Trần đã bỏ trốn qua đêm. Hai trợ lý khác đã bị thẩm vấn và vượt qua cuộc khảo sát. Có vẻ như người học Trần đã hoàn thành công việc đó. Người phụ nữ đó rất thông minh. Một vẻ ảm đạm thoáng qua trên mặt Hoa Hiền Phương. Tên ngốc Lục Kiều Sam tối hôm qua đã gửi tin nhắn cho bọn họ, bảo bọn họ ngày mai điều tra, dặn dò chuẩn bị xong, cô ta có thể không trốn thoát được sao? Gân xanh trên trán Lục Kiến Nghi nổi lên. Hoa Hiền Phương lắc đầu thở dài, giọng giễu cợt. Là lỗi của em, tối hôm qua em không nên nói ra. Em nên đợi Lục Kiều Sam đi rồi mới nói với mẹ chồng về sự nghi ngờ của em mới đúng. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô. Không trách cô, ai ngờ cô lại ngốc như vậy. Hoa Hiền Phương phải thừa nhận Lục Kiều Sam là một đóa hoa tuyệt sắc ngàn năm. Tôi đang băn khoăn không biết có phải cô cũng vậy không? Nũng nịu khi còn trong bụng mẹ chồng. Đá vào trán, IQ như vậy mới đáng lo. Anh cũng nghi ngờ, Lục Kiến Nghi chế nhạo, đầy khinh thường và bất lực. Anh không còn tìm được lời nào để nói nữa. Miêu tả Lục Kiều Sam, bất kỳ từ vựng nào cũng không có cách nào để mô tả sự ngu ngốc của cô ta. Anh phái người bí mật truy tìm tung tích của trợ lý Trần, chỉ cần là người mà anh đang tìm anh sẽ không thể trốn thoát vì sợ rằng anh đã bị giết. Trên hòn đảo, Tần Nhân Thiên vừa đi vào, liền bị người bên trong đấm tới tấp. Anh thật đáng chết, Tần Nhân Thiên đứng lên, nôn ra máu trên mặt đất. Anh làm gì vậy, nếu không thả tôi ra ngoài tôi sẽ giết anh. Người đàn ông nhảy vào tức giận đùng đùng. Tần Nhân Thiên lau sạch vết máu trên khóe miệng, khôi phục bình tĩnh, từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy. Nhìn cái này trước, người đàn ông giật lấy, ánh mắt dần dần mở to khi nhìn thấy bên trong. Bên trong, chuyện này là không thể, không có gì là không thể. Tần Nhân Thiên cười nhạt, cho nên, anh nên biết rằng tôi sẽ không làm hại anh. Anh muốn làm cái quái gì? Thần kinh người đàn ông xoắn xuýt, mọi thứ bắt đầu là do tôi, và tôi có trách nhiệm khôi phục lại nó như trước đây. Tần Nhân Thiên chậm rãi nói, người đàn ông ngã trên sofa ôm đầu, đã 7 năm rồi, tôi không thể quay lại. Tần Nhân Thiên ngồi bên cạnh, tôi nghe nói 7 năm trước anh đã điều tra vụ tai nạn xe hơi, tôi đã tìm ra hung thủ. Là ai? Người nọ nhướng mày, Tần Nhân Thiên nói thầm vào tay anh vài câu, anh sững sờ. Anh định làm gì? Tần Nhân Thiên nhún vai, một tia chế nhạo lạnh lùng rùng rợn từ từ tràn ra khóe miệng, một món nợ máu, phải trả bằng máu. Người đàn ông im lặng hồi lâu, nhỏ giọng nói cho anh nghe về em, anh nghẹn ngào nói ra những lời sau, Tần Nhân Thiên hiểu rõ. Buổi trưa ngày hôm sau khi Hoa Hiền Phương chuẩn bị rời đi sau cuộc họp của công ty, Tần Nhân Thiên gọi điện thoại rủ cô đi ăn trưa cùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nhà hàng, Tần Nhân Thiên đã đợi sẵn trong phòng riêng. Anh à, không phải anh đi thám hiểm tam giác quỷ sao? Sao anh về sớm vậy? Trời yên sóng lặng, anh vừa mới về. Tần Nhân Thiên nói nhẹ nhàng, ánh mắt lưu lại trên mặt cô, như thể đã lâu rồi, anh ta không gặp cô, và muốn ghi lại hình dáng của cô trong tâm trí anh ta một lần nữa. Hoa Hiền Phương cười, trời yên sóng lặng thì tốt, em sợ nhất là bão tố khi ra khơi, nhất là khu vực tam giác quỷ vô cùng đáng sợ và bí ẩn. Tương truyền nhiều máy bay và tàu bè biến mất ở đó không thể giải thích được, giống như đó là một cuộc hành trình bí hiểm. Tần Nhân Thiên nhấp một ngụm trà để làm ẩm cổ họng khô khốc của mình. Dù sao thì truyền thuyết cũng là truyền thuyết, đừng coi trọng nó, em đang thế nào rồi, Lục Kiến Nghi bắt nạt em không? Em không sao, em hiện tại là nữ vương, anh ta không dám bắt nạt em. Cô cười vuốt ve cái bụng cao ngất, khóe miệng Tần Nhân Thiên lướt qua một nụ cười dường như không tồn tại, càng giống như là một tiếng thở dài chua xót. Đúng vậy, anh suýt chút nữa đã quên mất em đang mang thai. Người phục vụ mang đồ ăn tới, anh kẹp một cái chân vịt cho cô, ăn nữa đi, hiện tại là 3 người ăn rồi. Hoa Hiền Phương nhìn anh thăm dò một chút, không biết vì sao, cô phát hiện anh không giống như trước, rất chính xác. Nói cách khác, sau khi bộ nhớ được khôi phục cô thấy anh ta rất khác. Không có tà khí kia, lại dịu dàng như ngọc, lại ấm áp như trước. Anh trai, anh đi tam giác quỷ Bermuda trở về, hình như là em gặp anh lần đầu tiên. Hồ Tần Nhân Thiên cúi đầu, ánh mắt rơi vào cái đĩa trước mặt như anh ta muốn cố tình che đậy điều gì đó. Không phải anh luôn như thế này sao? Anh đã thay đổi gì nào? Không, sau khi em khôi phục trí nhớ tính cách của em đã thay đổi rất nhiều. Thực tế mà nói chính xác thì tính cách của em đã thay đổi rất nhiều sau khi mất trí nhớ, nhưng bây giờ trí nhớ được khôi phục lại, nó đã trở lại như trước. Hoa Hiền Phương nghiêm nghị giải thích, vậy thì em thích anh như trước hay sau khi khôi phục trí nhớ? Tần Nhân Thiên hỏi, một đôi mắt nâu đen mờ mờ trong ánh sáng. Hoa Hiền Phương hơi sững sờ, vén mớ tóc gãy bên tai. Anh có muốn nghe lời nói thật không? Đương nhiên, anh ta gật đầu, cô nuốt nước bọt rồi chậm rãi nói. Em thích cách cậu chăm sóc người mất trí nhớ, dù sao thì chúng ta cũng gặp nhau từ lần đó, sau khi cậu khôi phục trí nhớ tính cách của anh đã đảo ngược 180 độ. Đối với em, giống như một người xa lạ, Tần Nhân Thiên nhấp một ngụm canh, nhìn cô với vẻ bí hiểm và kỳ quái. Hiền Phương, em có bao giờ nghĩ rằng trước sau gì cũng có thể là hai người cùng mất trí nhớ không? Hoa Hiền Phương nghẹn ngào, ho khan hai tiếng. Anh hai, anh đùa em à? Tần Nhân Thiên nở nụ cười kỳ quái. Có câu nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù một người có thay đổi như thế nào thì bản chất của em cũng không thay đổi. Hoa Hiền Phương chớp mắt che miệng lại hạ thấp giọng nói. Anh trai, lúc trước anh nói cho em biết trong cơ thể anh có hai linh hồn. Có khi là anh chui ra, có lúc lại là người khác cách trương.